Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, phần 41, chương 41 tan tác cỏ lao đãng, nói không nên lời chính mình hiện tại trong lòng rốt cuộc là cái gì. Cảm giác, chỉ cảm thấy giống như toàn bộ rớt vào một cái động băng lung giống nhau. Toàn thân đều là ướt rầm rề lạnh băng. Chẳng lẽ cái kia long không phải hoang dại? Chẳng lẽ cái kia long là đã chịu nào đó người chơi thao tác sao? Chẳng lẽ này long là mỗi ngày hướng về phía trước, người chơi sùng vật sao? Nói cách khác, vì cái gì chết toàn bộ đều là thịnh thế người chơi mà mỗi ngày hướng về phía trước, người chơi căn bản một cái đều không có bị thương. Còn có kia thành phòng thủ. Tại đây con rồng như thế mãnh liệt long tức phun ra hạ. Cư nhiên một chút thương tổn đều không có đã chịu. Này chẳng lẽ là gian lận sao? Bên kia Khinh Phong có vẻ thập phần hưng phấn. Một bên Hoa Thương nghe được hắn nói, cũng thật cao hứng. Nàng thật dài thở ra một hơi. Chẳng những là vì cái kia long quy trúc cảm tới rồi một tia ân ủi, càng là vì lần này thịnh thế có thể nhất cử bị thương nặng, mỗi ngày hướng về phía trước mà lần cảm yên tâm ân y cỏ lao đãng, không có nói sai. Mỗi ngày hướng về phía trước, cái này hiệp hội tuy rằng rất nhỏ, nhưng là không đại biểu cái này hiệp hội liền không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Vận mệnh cái này trò chơi cùng dĩ vãng trò chơi đều không giống nhau. Dân cư số đếm quá lớn, căn bản là không có cách nào dùng chiến thuật biển người áp chế sở hữu hiệp hội. Cho nên, nếu muốn nhanh chóng ở trong trò chơi lấy được bá chủ địa vị, trừ bỏ ở đại phó bổn tiến độ thượng đuổi kỳ, mặt khác lúc đầu hiệp hội khác một ít thủ đoạn cũng là không thể thiếu. Tuy rằng làm như vậy sẽ hơi hiện đê tiện, chính là cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ. Trên thế giới sự tình, có ai lại sẽ chân chính để ý quá quá trình? Mọi người nhìn đến bất quá là kết quả thôi. Những cái đó nói cái gì không để bụng thiên trường địa cửu kết quả, chỉ để ý đã từng có được quá trình người bản thân, chính là một loại bất đắc dĩ rồi lại không bỏ xuống được mặt mũi lấy cớ thôi. Thử hỏi nếu là thật sự có thể đi đến cuối cùng, nhìn đến kết quả, ai trong mắt còn thấy được những cái đó quá trình? Thịnh thế hiệp hội tuy rằng mỗi lần xuất kích thủ đoạn đều không lắm quang minh, chính là ở mỗi khoản trong trò chơi nào thứ cũng không phải cười ngạo đến cuối cùng vương giả. Tuy rằng trước mặt người khác người sau mắng thịnh thế người rất nhiều, chính là thịnh thế nếu muốn nhận người, thủy triều giống nhau dũng lại đây càng nhiều. Khinh Phong đã sớm đem cái này đạo lý xem đến rõ ràng. Nhân sinh trên đời, không ai có thể một chút vết nhơ cũng không có. Liền tính là khổng thánh nhân, không cũng cõng nam tử bêu danh qua mấy ngàn năm. Cái này thời đại, làm tốt chính mình sự tình là đến nơi. Mặt khác, bất quá là mây bay. Đúng là bởi vì minh bạch cái này đạo lý, Khinh Phong mới đối với cỏ lao đãng lần này đề nghị tỏ vẻ tán thành. Mỗi ngày hướng về phía trước, xác thật là tiểu hiệp hội. Bọn họ không có cách nào cùng đại đường, lang tộc, sáng thế kỷ, già lam, hắc mai thế gia, này đó nhãn hiệu lâu đời to lớn hiệp hội so sánh với. Liền tính là cùng kia, thiết huyết, chiến qua. Loại này vừa mới lực lượng mới xuất hiện cỡ trung hiệp hội cũng là không có cách nào so sánh với. Bất quá, có đôi khi hiệp hội hay không có tiềm lực cùng hiệp hội lớn nhỏ không có gì quan hệ. Tuy rằng một cái hiệp hội hay không cường hãn, nhân số cơ sở là một cái rất quan trọng chỉ tiêu. chính là lại không phải duy nhất chỉ tiêu. Hiệp hội đoàn kết độ, hiệp hội mở rộng độ, hiệp hội phó bản tiến độ, cùng với hiệp hội thanh danh độ, này đó toàn bộ đều là quyết định một cái hiệp hội hay không cường hãn tiêu chuẩn. Khách quan tới nói, mỗi ngày hướng về phía trước, ra nhân số không đạt tiêu chuẩn, mặt khác đều đạt tiêu chuẩn. Như vậy hiệp hội ở phía đông đại lục số 1, ở toàn bộ vận mệnh cũng số 1. Khinh Phong biết, hiện tại vận mệnh mới khai phục 1 năm. Nếu không ở cái này thời điểm đem, mỗi ngày hướng về phía trước, giải quyết rớt, chờ đến, thịnh thế, mọi người cấp bậc đều đi lên ở tới đối phó. Mỗi ngày hướng về phía trước, chỉ sợ không có gì cơ hội tốt cũng sẽ không giống là hiện tại dễ dàng như vậy. Kỳ thật, ở bọn họ vừa tiến vào trò chơi thời điểm cũng đã đánh dấu hảo trước hết phải đối phó hiệp hội. Thực bất hạnh, mỗi ngày hướng về phía trước, liền ở nhóm đầu tiên phải đối phó danh sách bên trong. Bọn họ hiệp hội thanh danh đại, nhân số thiếu, chính là trên bảng xếp hạng danh nhân lại đủ nhiều. Thấy thế nào đều là muốn trước đối phó. Chẳng qua, mỗi ngày hướng về phía trước, tuy rằng tiểu, chính là lại như là cá trạch giống nhau hoạt không lưu thủ. Tựa hồ đã sớm biết, thịnh thế, tính toán, bọn họ sát thủ đoàn muốn ám sát trên bảng xếp hạng tên khi lại vài lần không được tay. Bọn họ không phải ở trong thành, chính là ở phó bản. Tuy rằng không có trước bất kỳ ai nói lên, này lần đầu tiên đối phó, mỗi ngày hướng về phía trước, cơ hội làm, thịnh thế, nho nhỏ ăn một cái nghẹn. Rồi sau đó, đối phó bọn họ hiệp hội công tử U càng là nhiên. Thịnh thế, hảo không thê thảm, chẳng những chết 10 người, còn ném tam kiện bí ẩn áo choàng. Loại này sự càng là không hảo tuyên dương. Tuy rằng xong việc mật đường ba bi bởi vì việc này đã chịu xử phạt, nhưng là lại đại xử phạt cũng vãn không trở về đã tạo thành tổn thất. Như vậy hai lần ăn mệt lúc sau, thịnh thế, tựa hồ cũng học ngoan, bọn họ toàn bộ đều yên lặng xuống dưới, không ở chủ động xuất kích công kích cái gì hiệp hội, cũng không hề sau lưng ra cái gì tay, thẳng đến liệt ma nơi làm tổ thượng kia tòa thành phòng thủ bắt đầu dựng lên. Này thành phòng thủ bảo mật phi thường hảo, thậm chí ở đệ nhất hai ngày thời điểm. Thịnh thế, cư nhiên liền một chút tin tức đều không có được đến. Mà được đến tin tức thời điểm đã mau đến ngày thứ ba. Bất quá liền tính là ngày thứ ba được đến tin tức cũng không cái gọi là cường hãn như thịnh thế. Như vậy hiệp hội, thực mau được đến toàn bộ tin tức. Đã biết nay thành phòng thủ chủ nhân là ai? Thật là buồn ngủ liền đụng phải gối đầu. Tuy rằng Khinh Phong đến bây giờ cũng không biết, mỗi ngày hướng về phía trước, vì cái gì muốn ở liệt ma nơi làm tổ cái này vị trí thượng dựng lên thành phòng thủ. Bất quá, hắn cũng có thể suy đoán ra tới là vì bảo hộ thứ gì. Bất quá, bảo hộ cái gì cũng không có cái gì quan trọng. Quan trọng là Khinh Phong tình báo tổ chức tra xét tới rồi xây cất tòa thành này phòng sở thỉnh NPC tiền đã là mỗi ngày hướng về phía trước, gốc gác, này liền thực rõ ràng có thể thấy được, tại đây thành phòng thủ phải bảo vệ đồ vật tuyệt đối là quý trọng quá tòa thành này phòng rất nhiều lần, nếu không, mỗi ngày hướng về phía trước. Cũng luyến tiếc nện xuống nhiều như vậy vốn ban đầu. Không chỉ có như thế, nếu cái này thời điểm ra tay, này thành phòng thủ nhất định là tu không được. Như vậy đối với mỗi ngày hướng về phía trước, tới nói, đây mới là chân chính rút củi dưới đáy nồi. Tuy rằng nói chiến thuật biển người đối với toàn bộ trò chơi tới nói lên không được cái gì tác dụng, chính là đối đãi một cái không tính đại tiểu hiệp hội tới nói vẫn là có ưu thế áp đảo. Đặc biệt là hiện tại phía đông đại lục, thịnh thế, có mấy trăm vạn hơn 20 cấp tiểu hào. Hắn chỉ dùng trừ rất một bộ phận nhỏ là có thể áp chết. Mỗi ngày hướng về phía trước, cớ sao mà không là Money King Phong vốn dĩ tưởng sớm một chút phái người lại đây. Chính là, cuối cùng vẫn là chậm lại, phóng tới thành phòng thủ xây cất hoàn thành trước 2 giờ mới công vào liệt ma nơi làm tổ. Làm như vậy đảo không phải chơi khốc, mà là hắn có hắn suy xét, mỗi ngày hướng về phía trước, tuy rằng hiệp hội tiểu, nhưng là liên minh đại hiệp hội, nhưng thật ra không ít. Nếu khai quá sớm, đại hiệp hội nhóm thực dễ dàng có thể điều động ra nhân thủ tới hỗ trợ. Rốt cuộc, thịnh thế, phía trước làm quá nhiều không địa đạo sự tình, cùng đông đảo đại hiệp hội không rất hợp phó. Về công về tư này đó đại hiệp hội đều sẽ cho viện thủ. Vậy quá không có lời. Hơn nữa đại hiệp hội viện thủ, loại này tất cả đều là tiểu hào chiến thuật biển người thật sự không tính là cái gì. Tiếp theo, ở thành phòng thủ xây cất thành công cuối cùng trong nháy mắt đem nó đánh sập. Như vậy đánh sập khả năng không chỉ là một tòa thành phòng thủ, còn có toàn bộ, mỗi ngày hướng về phía trước, sĩ khí, liền tính bọn họ còn có thể khổ căng một đoạn thời gian. Chính là rốt cuộc nguyên khí đại thương, không đủ sợ hãi, đến nỗi thành phòng thủ sau đồ vật, cũng có thể thuận lý thành chương quy về. Thịnh thế, tay, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay đều là như thế này, không có gì hảo thuyết, chỉ là, hắn tựa hồ không có dự đoán được, mỗi ngày hướng về phía trước. Cao cấp các người chơi toàn bộ đem trở về thành tạm thời đặt ở liệt ma nơi làm tổ. Đương cỏ lao đãng vừa mới công vào này khối bản đồ. Mỗi ngày hướng về phía trước, đại bộ đội lập tức liền bay lại đây. Đối với bọn họ tiểu hào quân đoàn hình thành chặn lại. Này tuy rằng đối với thịnh thế muốn đẩy ngã, mỗi ngày hướng về phía trước, quá trình tạo thành một chút nho nhỏ bối rối, chính là đối với thịnh thế tới nói cũng chỉ là một chút nho nhỏ bối rối mà thôi. Đối với cuối cùng kết cục tới nói cũng không có cái gì thực chất tính thay đổi. Loại này tình huống mãi cho đến kia đầu long xuất hiện, tiểu hào người chơi đông đảo tuy rằng thực làm người đau đầu, chính là một đầu long càng làm cho đầu người đau. Kia long là vận mệnh cao cấp sinh vật chủng loại, ở các đại phó bổn xưa nay đều là đảm đương không thể nghịch chuyển boss tồn tại. Thường thường đẩy ngã một đầu phó bản long yêu cầu một cái trăm người trang bị chắc tuyệt thả cấp bậc cùng nó không sai biệt mấy tinh anh đoàn đội, mà dã ngoại long tắc yêu cầu càng nhiều người chơi. Như là loại này một đầu có thể phi long, vừa thấy cấp bậc liền không thấp, kia mấy chục vạn tiểu hào nếu đối tượng một đầu long, liền giống như một mảnh con kiến đối tượng một con súng phun lửa. Trừ bỏ nghiêng về một phía chiến cuộc ở ngoài, không có đệ nhị loại khả năng. Đây cũng là khinh phong nghe được long sau khi xuất hiện thập phần bất ân nguyên nhân. Bất quá hiện tại xem ra, may mắn chi thần vẫn là thực chiếu cố. Thịnh thế, ít nhất ở đẩy ngã, mỗi ngày hướng về phía trước. Chuyện này thượng, quá trình lặp lại chắc trở. Chính là cuối cùng kết cục lại sẽ không có đại sai lầm Money đang lúc khinh phong như thế suy nghĩ. Thời điểm, hắn phát hiện cỏ lao đãng bên kia lại nửa ngày đã không có thanh âm. Kia còn không có hoàn toàn áp xuống đi bất ân lại đột nhảy đi lên. Hắn hỏi, cỏ lau, ngươi còn ở sao? Còn ở cỏ lau đãng, nhưng thật ra thực mau trả lời hắn. Bất quá hắn thanh âm âm trầm đến đáng sợ, làm người vừa nghe đều có một loại xương sống lưng phát lạnh cảm giác. Khinh Phong cùng hắn sớm chiều ở chung, tự nhiên có thể nghe được ra hắn trong thanh âm không thích hợp. Cái loại này bất ân nháy mắt liền tràn ngập hắn toàn bộ nội tâm. Hắn thanh âm cũng trầm đi xuống. Có biến cố, ân, cỏ lao đãng, cái kia đơn giản tự phù vọng lại thời điểm. Thật giống như một con tiểu cây búa đột nhiên hướng tới một mặt thật lớn gương đánh tới. Nháy mắt lúc sau, này gương phá thành mảnh nhỏ. Cái gì, cỏ lao đãng, thanh âm làm Khinh Phong mày đột nhiên liền nhíu lại. Chính là, Khinh Phong dù sao cũng là Khinh Phong. Ở hắn sở trải qua vô số trò chơi chung, cái dạng gì trạng huống hắn không có gặp qua. Cho nên, liền tính lần này sự tình làm hắn có chút bất ân. Nhưng thật ra cũng không có làm hắn sẽ tới rối loạn một tấc vuông nông nỗi. Loại này kế hoạch, cuối cùng kết cục đơn giản chính là thắng thua hai loại. Thật sự không cần phải quá mức lo lắng. Khinh Phong sớm đã nhìn thấu, chỉ là nhìn thấu về nhìn thấu, Trường Kỳ ở vào bá chủ địa vị hắn, đối với thất bại tới nói, vẫn là không lắm thích, kia đầu long hình như là mỗi ngày hướng về phía trước, nào đó người chơi, cỏ lao đãng, cơ hồ là một chữ từ kẽ răng chung bài trừ những lời này. Bởi vì liền ở hắn nói những lời này thời điểm, trước mắt đã phát sinh lại là kia đầu long đang không ngừng truy kích nơi nơi chạy loạn. Thịnh thế, người chơi, nó cũng không dùng phi đến quá nhanh. Rốt cuộc long phi hành tốc độ so dùng hai chân chạy cấp thấp người chơi mau nhiều. Hơn nữa, kia long tức tầm bắn lại ra, một ngụm long tức xuống dưới. Chỉ nhìn thấy đầy đất thi thể, chỉ nghe được một mảnh kêu thảm thiết tiếng động, cỏ lau đãng mang đến 80 vạn tiểu hào, chuẩn bị dùng này đó tiểu hào trực tiếp đôi chết. Mỗi ngày hướng về phía trước, chính là hiện tại lại không như mong muốn. Một đầu long xuất hiện, làm này 80 vạn tiểu hào tức khắc hóa thành hư ảo. Tiểu hào nhóm đương nhiên không nghĩ làm chính mình vất vả luyện cấp bậc biến thành trống rỗng kinh. Nghiệp tào, vì thế khắp nơi chạy trốn, không ngừng hướng truyền tống thạch hoặc là bản đồ bên cạnh biên tiến lên. Chỉ là nhân số quá nhiều, đại đại rơi chậm lại di động tốc độ, càng là tiện nghi kia đầu long. Hô hô một ngụm long tức xuống dưới. Lại là đầy đất thi thể. Diệp Từ đối với lần này đột kích cảm giác thập phần sảng khoái. Nàng đứng ở lão lục trên người, thao túng lão lục đuổi theo, mỗi ngày hướng về phía trước, khắp nơi chạy tán loạn người chơi. Một ngụm long tức đi xuống, nàng chỉ thấy được một mảnh màu đỏ thương tổn giá trị bốc lên lên. Ấn nàng đôi mắt đều đỏ lên. Mà nàng tội ác giá trị cũng ở cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Ngay từ đầu Diệp Từ còn rất có tâm tình nhìn chính mình tội ác giá trị. Mà hiện tại nàng liền xem đều lười đến nhìn. Một cái tiểu hào tội ác giá trị là 0.1. Nàng giết nhiều như vậy tiểu hào. Không có thượng vạn cũng có 8-9 ngàn đi. Cỏ lao đãng nói làm Khinh Phong nắm tay gắt gao nhéo lên. Hắn hung hăng đánh một chút mặt bàn, lại không có nói bất luận cái gì một câu, chỉ là thật sâu hít một hơi, sau đó mới hỏi nói, bây giờ còn có bao nhiêu người tồn tại? Cỏ lao đãng tắc cười khổ, ta không biết, liền tính biết cũng vô pháp nói cho ngươi. Này long một ngụm long tức xuống dưới chính là một mảnh thi thể. Ta căn bản không rõ ràng lắm còn có bao nhiêu người tính. Rút khỏi tới, Khinh Phong tuy rằng lòng có không cam lòng. Chính là hắn dù sao cũng là có thấy xa người. Tại đây loại việc nhỏ thượng hành động theo cảm tình chưa bao giờ là phong cách của hắn. Hắn có thù tất báo. Việc này thượng ăn mệt, tất nhiên sẽ không liền như vậy tính. Bất quá, cũng tuyệt đối sẽ không ngao trước mắt loại này tất bại thế. Đại trưởng phu co được giãn được, hắn trước nay đều làm được thực hảo. Một người nếu là chỉ có thể thắng không thể bại, kia cái này người nhất định sẽ không thành công. Chính là, đầu nhi, ta không cam lòng, cỏ lau đãng nhìn chính mình tự mình mang tiến vào vô số huynh đệ. Chỉ cảm thấy tâm đều ở lấy máu. Khinh phong lại vân đạm phong khinh cười cười. Phải không, kia lần sau giao cho ngươi đi giết này đầu long, cỏ lau đãng hiểu biết khinh phong. Nếu lời nói đã nói đến cái này phân thượng, hắn đã căn bản không có lại lưu lại đi khả năng. Hắn chỉ có thể mạnh hút một hơi, ở kênh đội ngũ hô to một tiếng, mọi người toàn bộ lui lại, tử vong người không cần nhặt thi thể, trực tiếp mộ địa sống lại sau đó xoa trở về thành thạch. Có thể đi bao nhiêu người liền đi bao nhiêu người, ngoặc kép. Thịnh thế, không hổ là siêu cấp đại hiệp hội, sở hữu người chơi huấn luyện có tố, liền tính trải qua như vậy một trận chiến, bọn họ cư nhiên không có một người trên bản đồ kênh hoặc là kênh thế giới nói một lời, mà lui lại tốc độ càng là nhanh chóng. Diệp Từ đứng ở lão lục trên người, chỉ nhìn thấy chung quanh còn sống, thịnh thế, người chơi. Ở tạm dừng vài giây lúc sau, toàn bộ hóa thành vô số bạch quang biến mất ở nàng trước mắt. Này liền tính xong rồi. Diệp Từ thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu nhìn không trung. Liệt ma nơi làm tổ tầng mây vẫn là như vậy hậu. Hậu liền một tia ánh mặt trời đều thấu bất quá tới. Chính là, tâm tình của nàng tại đây một khắc lại giống như thả tình. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.